Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 27. Đoàn xe của Ted Manet đang chạy rầm rầm trên quốc lộ 6, bỗng khựng lại sau khi biết bị lừa một vố đau. Quân to gan, Ted gầm lên trong bộ đàm. Vậy thì chúng chạy đường nào? Tốp lính ngồi trong chiếc xe 12 chỗ im phăng phắc chờ câu trả lời từ chính người hỏi. Quay lại ngay, Ted nổi trận lôi đình xua quân quay lại. Đoàn xe quay ngược trở lại Phnom Penh trong tiếng động cơ gầm réo như một đàn thú dữ đang lên cơn cuồng sát. Với nguồn nhân lực dồi dào và thiết bị tiên tiến, cả Phnom Penh như lọt thỏm vào lòng bàn tay của ông ta. Rõ ràng hai nghi phạm này chưa biết ông là ai. Đáng thương thay, chúng còn chơi trò ủ tim trong khu vườn mà ông thuộc lòng từng cái hang chuột. Đây là báo động đỏ, cấp độ cao nhất trong thang lệnh của Interpol. Vậy mà mục đích của hai kẻ nhập cảnh cho đến lúc này ông cũng chưa được cung cấp đầy đủ. Thông thường trước khi diễn ra các sự kiện quốc tế như ASEAN, APEC, SEA Games, buồng máy cảnh sát được tăng cường hoạt động từ mấy tháng trước. Đây là dịp những tên khủng bố quốc tế và các nhóm tội phạm trong nước cấu kết để phá hoại. Nếu các sự kiện có Tổng thống Mỹ tham gia, thì đó là những ngày cân não đầy đọa nhất mà ông không ít lần trải qua. Ted Manet nhận công văn về cuộc du khảo và khai quật thánh địa Naga hơn nửa tháng trước. Thoạt đầu ông không bận tâm lắm, bởi đây là sự kiện khoa học đơn thuần. Nhưng cấp trên yêu cầu ông đặt ngang hàng với một sự kiện chính trị cấp quốc tế. Tuy không có nguyên thủ, nhưng lại rất đông các nhà khoa học và du khách quốc tế quây tụ. Nhưng đó là lý do trên văn bản. Ted hiểu Naga gắn liền với một tổ chức tà giáo cổ, một khối tài sản khổng lồ cần phải bảo vệ nghiêm ngặt trong và sau khi khai quật, để phòng xảy ra loạn lạc, thậm chí là chiến tranh cục bộ. Chính vì tính đặc thù đó, nên Ted đã bắt óc đưa ra nhiều phương án ngăn chặn từ xa, như tăng cường theo dõi các chùm khủng bố, giám sát mạng lưới buôn bán cổ vật và các nhóm tội phạm khác. Interpol đã cảnh báo và cung cấp vài tên tuổi đã và sắp di chuyển sang Campuchia. Thưa chỉ huy, chúng ta đi đâu đây ạ? Tay lái xe nhìn sang hỏi. Ted bừng tỉnh thấy trước mặt đã là tượng đài chiến thắng ở trung tâm thủ đô. Quay lại trụ sở, ông quay sang hỏi trợ lý của mình. Các camera sân bay có cung cấp thêm về tung tích của hắn không? Thưa chỉ huy, hắn quay trở lại bắt taxi vào Phnom Penh. Đây là taxi dù, nên chúng tôi vẫn chưa thể tìm được với người lái xe. Không để cho chúng thoát. Các trạm và camera giao thông đang theo dõi, nhưng chưa thấy chiếc xe này. Vấn đề là hắn chỉ chạy trốn đơn thuần, hay là đang đi đến mục tiêu gây án? Nếu hắn chỉ chạy trốn thì có mà tìm đáng trời. Vâng, cái này thì... Bản thân Ted cũng biết, trong danh sách tình nghi mà Interpol chuyển giao cho nước chủ nhà từ trước, không hề có hai đối tượng này. Họ không tiền án tiền sự, ngay cả trong danh sách nhập cảnh mấy năm gần đây cũng không có hai người này. Họ sang đây với mục đích gì? Có lẽ nước yêu cầu truy nã cũng chưa xác định rõ. Một vụ án rời ơi thế này mà rơi vào ngày thường, có lẽ không làm ông cuống lên thế này. Nhưng vì sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai, nên không thể chần chừ. Báo cáo chỉ huy. Sĩ quan trợ lý báo cáo. Các trinh sát đã thu lượm được nhiều thông tin khả nghi. Lần ra chúng rồi hả? Không, các trinh sát chuyên theo dõi các tay trùm đồ cổ, phát hiện tên Simha đã sang Việt Nam hôm qua, và đột ngột quay về trưa nay với một cổ vật lạ. Hắn thì ngày nào chẳng mang cổ vật lạ, có gì mới không? Vấn đề là hắn từ Việt Nam về, hai kẻ chúng ta đang truy nã cũng từ bên đó sang. Chúng tôi đang khớp nối các dữ liệu, xem có liên quan gì nhau không. Cảnh sát Việt Nam do tìm ra một dấu hiệu giao dịch cổ vật giữa Cao Kỳ Phương và Simha sắp diễn ra, nên đã cấp tốc mật báo cho chúng ta. Hay lắm, nhưng Simha đang ở đâu? Một trinh sát đang bám theo hắn, sẽ cung cấp cho chúng ta ngay. Bám chặt lấy hắn, mà các cậu khá biết việc đấy. Dạ đâu có, chính chỉ huy giao nhiệm vụ giám sát Simha và mấy tên trùm bấy lâu nay đấy thôi. Đúng, hồ hôm nay sẽ đủ bằng chứng tóm y luôn một mẻ. Đoàn xe đã về đến trụ sở cảnh sát thủ đô. Trong khi chờ tin từ trinh sát, Ted tập hợp một trung đội cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ với giả định là tập kích một toán cướp có vũ trang. Đã quá hiểu về Simha, nhưng chắc chắn đây là lần giáp mặt đầu tiên và cuối cùng của ông. Báo cáo chỉ huy, có một chiếc Porsche được cho là của Simha đang có mặt bên ngoài ngôi biệt thự bên hồ Bombay. Tin mới nhất cho hay, y cùng hai kẻ lạ mặt đang ở trong nhà. Cá đã bơi vào lồng, xin trở lệnh chỉ huy. Ted không tin nổi điều vừa nghe, nếu quả thật có cuộc giao dịch với nghi phạm quốc tế trong lúc này, thì chúng đủ khôn để gặp mặt nhau ở một nơi bí mật nào đó. Cầm của Simha không sơ suất đến thế, trừ khi có lý do đặc biệt. Nhìn nhóm đặc biệt cầm đầy vũ khí trước mặt, Ted hô đanh gọn. Xuất kích! Đoàn xe dồ máy rồi lần lượt chia ra ba nhóm nhỏ, lặng lẽ chạy theo đường vành đai. Bí mật và mau lẹ, đội tác chiến tình nhuệ nhất của cảnh sát Phnom Penh tăng tốc nhằm hướng Tây. Liên tiếp có tin từ nhóm trinh sát gửi về, ngày càng nhiều hơn. Cả ba đang có mặt trong ngôi biệt thự. Các phương án tập kích nhanh đang nảy lên trong đầu viên chỉ huy cảnh sát. Cách mục tiêu hơn 3 cây số, Ted nhìn rõ tòa nhà sáng rực nằm trơ trọi ven hồ. Chạy đâu cho thoát,